Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, đan tháp tranh hùng chi bức người lương thiện làm kỹ nữ. Vọng Tinh Đài trận pháp lần thứ tư khép lại thời điểm. Cũng tiên cáo vòng thứ tư trận đấu chính thức bắt đầu. Càng là về sau, mỗi luyện được một viên thuốc phân trị càng là cao khủng bố. Nói thí dụ như cái này vòng thứ tư trận đấu. Một khỏa cực phẩm đan dược phân trị đã đạt tới 20.000 nhiều. Nói cách khác chỉ cần Thiến Hồ học viện bên này luyện chế nhiều ra 3 cái cực phẩm đan dược là có thể đem vòng thứ nhất trận đấu rơi xuống 5 vạn điểm chênh lệch đền bù lên. Nếu như lại luyện chế nhiều ra 5 cái cực phẩm đan dược là có thể đem vòng thứ 3 trận đấu rơi xuống 10 vạn phần chênh lệch đền bù lên. Cho nên nói một vòng này đọ sức đối với Thiến Hồ học viện tới nói cực kỳ trọng yếu. Có thể hay không đem thành tích đuổi ngang, liền muốn nhìn lấy 69 tên đan tháp tầng 4 đệ tử phát huy. Tại đạo thứ tư trận pháp khép lại nửa nén hương về sau, Diệp Hàn trong lòng như là một tiếng Phật chuông gõ vang. Hắn rốt cục hoàn thành đạo này trận pháp thôi diễn. Chỉ thấy Diệp Hàn trên trán lần nữa chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Tựa như kinh lịch thống khổ gì tu hành đồng dạng. Lúc này hắn hai mắt lóe ra từng đạo sắc bén quang mang. Nhịp tim đập càng là nhanh đến cực hạn.